Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617. Chương 617 Gan hùng mật gấu. Thẩm Dạng biểu tình một đốn, theo sau lại ở trong lòng cười cười. Này Sở Từ nếu có thể vẫn luôn như vậy nhu hòa hiểu chuyện, hắn không chuẩn thật sẽ cùng Vân Liệt đoạt một đoạn. Đáng tiếc a, hiện tại giống cái thỏ con, ngày thường lại giống chỉ cáo già, tức giận thời điểm càng đáng sợ. Quả thực là cái cọp mẹ. Này tính tình, hắn nhưng hằng không được, cũng chỉ có không sợ bị nữ nhân đoạt nổi bật từ Vân Liệt, mới có như vậy lớn mật sắc. Dám quả này chỉ thoát cương con ngựa hoang. Theo sau, Thẩm Dạng đem bát tự cẩn thận nói, mặt khác còn đem lúc trước biến mất thời gian địa điểm cũng đều lặp lại một lần. Sở Từ làm tiểu hòa thượng ngoan ngoãn nghe, chờ tiểu hòa thượng gật đầu nói có thể thời điểm, Sở Từ mới chuẩn bị đem ý tứ biểu đạt ra tới. Bất quá nàng đối này hảo thế giới địa lý không quá hiểu biết, bởi vậy chỉ nói, từ quẻ tượng xem, người này hẳn là ở phía đông nam, kia địa phương hơi nước trọng, tất có đại hồ, hơn nữa là cái có long khí địa phương. Nói cách khác nàng ngốc địa phương ra quá lùm cỏ hoàng đế, mà ngươi đi thời điểm, cần thiết là ở buổi sáng 8 giờ phía trước. Tìm có mùi hương nhi thả hộ gia đình nhiều ngõ nhỏ. Chỉ đi bên trái lộ. Bất luận xuất hiện bất luận kẻ nào hứa hoặc vật thể, tuyệt đối không thể né tránh. Chỉ có thể đi phía trước đi. Đôi tay còn muốn phủng cái bình hoa. Bình hoa rơi xuống đất thời điểm, chính là ngươi cơ hội. Bất quá, ngươi cần thiết tâm tư thành kính, tận khả năng làm bình hoa không cần rơi xuống đất. Phàm là trộn lẫn tạp một đinh điểm mặt khác tâm tư, mặc dù rơi xuống đất, người cũng tìm không thấy quẻ tượng. Nhanh như vậy ngươi liền tính hảo? Thẩm Dạng có chút hồ nghi. Hơn nữa Sở Từ nói này đó cũng quá mơ hồ. Phía đông nam có đại hồ thả ra quả hoàng đế chỗ ngồi. Thẩm Dạng trong tay chén rượu run lên. Thật là có như vậy cái địa phương? Sở Từ cũng rất hiếu kỳ, những chi tiết này tiểu hòa thượng là như thế nào tính ra tới. Bất quá kỳ quái chính là, tiểu hòa thượng chỉ biết tính, sẽ không giải thích. Này kỹ năng hoàn toàn chính là trời sinh. Nghĩ đến kiếp trước kia mấy đại cao tăng thần kỳ chỗ, Sở Từ không hề nửa điểm hoài nghi. Ngươi dựa theo ta nói làm là được. Sở Từ vẻ mặt kiên định, nhưng chuyển khẩu lại nói, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a. Ngươi người muốn tìm là sống, nhưng cũng là chết. Nói đơn giản, người này khỏe mạnh trình độ rất kém cỏi, nhưng có một chút nhưng thật ra may mắn, bên người nàng có quý nhân, cho nên đói không đông lạnh không, tình huống còn tính không tồi. Thẩm Dạng một lòng đều nắm đi lên, hận không thể lập tức qua đi tìm người. Bất quá mấy tin tức này dù sao cũng là Sở Từ cấp, hắn nhưng không hảo quá hà hủy đi kiều. Kỳ thật, ngươi không tự mình bảo hộ ta cũng đúng, chỉ cần tìm cái không sợ gây chuyện nhi. Sở Từ ấp úng, cười khái Summoni Hùng Xuân. Thẩm Dạng ánh mắt sáng ngời, ta đem Hùng Xuân cho ngươi. Kia tiểu tử liền dài quá cái gan hùm mật gấu, nếu không phải năm đó đương binh, hiện tại khẳng định là cái lưu manh. Ngươi yên tâm, người khác xuống tay không cái nặng nhẹ. Thật muốn là ra chuyện gì, chỉ cần không phải chủ động, ta đều có thể nghĩ cách cho ngươi viên. Sở Từ vừa nghe, nháy mắt cười nở hoa. Hùng Xuân hảo a, hơn nữa cùng nàng cũng thục, càng lấy nàng đương thân muội tử dường như đối đãi. Nếu là thấy có người đối nàng xuống tay, kia nhưng khẳng định sẽ không nhẹ tha. Hảo, vậy ngươi đi thôi. Bất quá đi phía trước, Hảo hảo cùng Hùng đại ca công đạo công đạo. Ngươi hiểu không? Sở Tử làm mặt quỷ, hình như có thâm ý. Thẩm Dạng chỉ cảm thấy Sở Tử như là kiêng kỵ cái gì giống nhau. Rõ ràng muốn cho hắn hoặc là Hùng Xuân hạ nặng tay, lại không dám nhiều lời một câu. Loại thái độ này cùng nàng tính cách có chút không hợp. Bất quá, nếu không ai trêu chọc nàng, khẳng định cũng nháo không ra bao lớn sự tình. Nếu là thật nháo ra mạng người, khẳng định cũng là có người xứng đáng. Hết chương.